Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, loạn A loạn A, chương 729, loạn A loạn A, ai giết Quỳ Minh, Phương Bình cảm thấy không trọng yếu. Giờ phút này, Hoa Hề Đảo còn đang hỏi Tuân bên trong, Phương Bình truyền âm Phong Diệt Sinh, vội vàng nói, điện hạ. Quỳ Minh đã chết, có ít người hiện tại tứ không kiên sở. Trong phủ hiện tại chỉ có hai vị tôn giả đại nhân tài. Điện hạ, nếu không để cho người ta đi chân vương điện, cáo chi Phong Vương đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt băng lãnh. Đồng dạng truyền âm nói, bọn hắn không có lá gan lớn như vậy. Ngoặc kép, lúc này, các phương đều đang đồn âm nói chuyện. Phong Diệt Sinh nói xong, mạnh nhất Phong Chiết vẫn là nhắc nhở, điện hạ, cẩn thận mới là tốt. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, điện hạ nếu là không nguyện, không bằng điện hạ đi liễu điện chủ trong phủ tạm nghỉ mấy ngày. Hai vị tôn giả đại nhân cùng đi điện hạ cùng đi. Thuộc hạ lưu thủ Phong Vương phủ, trong phủ bây giờ không thần tướng đại nhân tọa trấn. Điện hạ an nguy cực kỳ trọng yếu. Điện hạ, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phong Chiết cùng Phong Hoa liếc nhau, đều là vội vàng nói. Điện hạ, Phong Ngọc nói không sai. Đi liễu điện chủ trong phủ tạm nghỉ mấy ngày, chờ thánh quả yến kết thúc. Các cường giả rời đi, chúng ta lại hồi phủ cũng không muộn. Phong Diệt Sinh nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình. Mở miệng nói, giờ phút này lưu thủ trong phủ, ta nếu không tại, các ngươi rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, Phương Bình một mặt cảm động, vội vàng nói, thuộc hạ không sợ, trong phủ không thể không người lưu thủ, nếu không cái khác vương phủ như thế nào đối đãi Phong Vương phủ. Bởi vì sợ, toàn bộ rời đi vương phủ. Kia Phong Vương phủ về sau cũng vô pháp đặt chân. Phong Diệt Sinh nhìn thoáng qua Phong Hoa. Phong Hoa là bát phẩm ba rèn võ giả. Lưu thủ Vương phủ có thể sẽ khá hơn một chút. Nghĩ đến cái này, Phong Diệt Sinh mở miệng nói. Phong Hoa, ngươi cùng Phong Ngọc mấy người cùng một chỗ lưu thủ trong phủ. Việc này kết thúc, ta cùng Phong Chiết cùng đi vô thần thúc phụ trong phủ. Ngoặc kép, Phong Hoa vội vàng nói, thuộc hạ ổn thỏa tận trung cương vị. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là vội vàng đáp lại, trong lòng thở dài, Phong Hoa, ta không muốn xử lý ngươi, có thể ngươi nhất định phải lưu lại, vậy ta không có biện pháp. Đến nỗi giả mạo Phong Hoa, tiếp tục tại Phong Diệt Sinh bên này tăng lên địa vị. Quên đi. Bát phẩm cường giả rất làm cho người ghé mắt, mà lại Phong Diệt Sinh nếu là hiện tại bất tử, đi vương chiến chi địa, hắn mới thất phẩm, Phong Ngọc cũng là thất phẩm, còn có thể cùng một chỗ, có thể Phong Hoa là bát phẩm, coi như đi, cũng không tại một cái vực. Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải theo sát Phong Diệt Sinh. Xử lý Phong Hoa. Chân vương phủ chính là thiên hạ của ta a. Ngoặc kép, Phương Bình rất là thổn thức. Bởi như vậy, ta liền hỗn đến Phong Vương phủ đại tổng quản vị trí. Kia Phong Vương phủ dưới mặt đất khoáng mạch, bảo khố loại hình, chính mình muốn hay không cầm a? Tốt xoắn suýt, bát phẩm ba rèn, so ta yếu, khốn tiến hoàng kim phòng. Chơi chết hắn độ khó cũng không tính quá lớn. Mấy người nói chuyện, Phong Diệt Sinh lại nói, các ngươi cảm thấy, đến cùng là ai giết Quỳ Minh? Vì sao muốn giết Quỳ Minh? Chẳng lẽ chỉ là vì để chúng ta cùng Thiên Thực Quân sinh hiềm khích? Nhưng chúng ta cùng Thiên Thực Quân đã sớm không hợp nhau. Chấm ngoặc kép, Phương Bình do dự một chút, mở miệng nói, điện hạ, thuộc hạ cảm thấy không phải Lê Án gây nên. Giết Quỳ Minh đối Lê Án bọn hắn cũng vô ích chỗ. Thuộc hạ có chút hoài nghi một người. Chấm ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Huyền Chân. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí khẩn trương nói. Huyền Trân đối Phong Vương phủ một mực cực kỳ bất mãn. Cảm thấy Huyền Ngọc Trân Vương cái chết là Phong Vương đại nhân sai. Hắn biết Quỳ Minh sự tình, cũng biết trước đó chuyện phát sinh. Giờ phút này giết Quỳ Minh, rơi xuống Vương phủ mặt mũi, còn có thể để Điện Hạ cùng Lê Án những người này càng thêm đối địch. Đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Còn có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Chấm ngoặc kép, nói, ngoặc kép, thuộc hạ cảm thấy, Điện Hạ vẫn là quá mức chủ quan. Điện Hạ nghĩ cưới Cơ Giao Điện Hạ, thuộc hạ cảm thấy phiền toái lớn nhất không phải Lê Án. Không phải cái khác Điện Hạ, mà là Huyền Trân. Huyền Trân một mực đi theo Cơ Giao Điện Hạ, chưa từng cách bước. Trước đó thuộc hạ nghe Huyền Trân Điện Hạ cùng Cơ Giao Điện Hạ nói chuyện, khả năng thường xuyên chửi bới Điện Hạ cùng Lê Án, mà lại Huyền Ngọc Trân Vương vẫn lạc. Cơ Giao Điện Hạ cảm thấy cùng nàng có quan hệ, lòng mang áy náy chi ý, đối Huyền Trân cũng cực kỳ thân mật. Điện Hạ, cứ thế mãi, Cơ Giao Điện Hạ chỉ sợ đối Điện Hạ càng thêm phẫn hận. Đối Huyền Trân càng ngày càng có hảo cảm. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt biến hóa. Giờ phút này, vừa vặn nhìn thấy Huyền Trân cùng Cơ Giao Châu đầu ghé tai. Truyền âm chuyện phiếm, Phong Diệt Sinh ánh mắt thay đổi. Tên đáng chết, thật đúng là có thể là hắn làm chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Phong Diệt Sinh cấp tốc nói. Hôm nay hắn ngay tại cái này. Ngoặc kép. Cơ Giao Điện Hạ bọn hắn ngay tại Thần Tân Lâu. Chấm ngoặc kép, Huyền Đồng thần tướng trước đó ở đâu? Ngoặc kép, cái này thuộc hạ không biết. Bất quá Huyền Đồng thần tướng không tại Thần Tân Lâu. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Huyền Đồng cũng ở chỗ này. Bất quá trước đó cũng không phải là cùng Cơ Giao bọn hắn cùng nhau. Huyền Đồng cũng không khác sắc, trên thực tế cũng không nghĩ nhiều. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có đi Thần Tân Lâu. Kia là hắn muốn mua một vài thứ. Không cùng Cơ Giao bọn hắn cùng một chỗ thôi. Phong Diệt Sinh nhìn thoáng qua Huyền Đồng. Ánh mắt che lấp. Huyền Đồng không tại Thần Tân Lâu. Vậy nói rõ Huyền Đồng có đầy đủ thời gian giết người. Giết một cái chiến tướng võ giả mà thôi. Đối Huyền Đồng mà nói. Cũng liền tiện tay một chiêu sự tình. Lê Án trong phủ thống lĩnh biến mất. Lê Án mất hết mặt mũi. Chính mình trong phủ chiến tướng bị giết. Cũng là mặt mũi mất hết. Bàn về thân phận. Chính mình là Trân Vương cháu. Lê Án là vương chủ chi tử. Bây giờ hai đại vương đình cần thông gia. Thông gia có thể xúc tiến hợp tác. Mặc dù hiệu quả cũng liền như thế. Có thể thông gia xác suất không nhỏ, chính mình cơ hội lớn hơn. Huyền Trân bất quá là vẫn lạc Trân Vương cháu, cơ hội xa vời, có thể hắn mượn Huyền Ngọc Trân Vương cái chết, lấy được Cơ Giao đồng tình, thường xuyên nói mình cùng Lê Án nói xấu, lại đương chúng làm nhục chính mình cùng Lê Án một phen. Cơ Giao đâu còn sẽ để ý bọn hắn, mặc dù vốn là chướng mắt. Có thể loại tình huống này, lại bởi vì Huyền Trân, càng thêm ác liệt, nghĩ đến cái này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, hoa soái đánh giết Quỳ Minh người, cùng dẫn đến Lê Án trong phủ thống lĩnh mất tích người. Là một người sao? Ngoặc kép, hoa huyền đạo nhíu mày, thản nhiên nói, không biết, Phong Diệt Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Thực Quân quả nhiên càng ngày càng phế đi. Hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thành an nguy. Bây giờ không có chút nào bảo hộ. Không chừng cái nào ngày Hoàng Đình đều muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép. Điện hạ quá lo lắng. Ngoặc kép. Hừ. Ngoặc kép. Phong Diệt Sinh chậm rãi nói. Việc này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lê Án. Bản thống lĩnh vô ý cùng ngươi tranh luận. Ta hỏi ngươi, ngươi trong phủ thống lĩnh, là thật biến mất, ngoặc kép, Lê Án sắc mặt khó coi nói, đương nhiên là thật, ngoặc kép, muốn cho thống lĩnh cấp võ giả, lặng yên không tiếng động mất tích, thần tướng có lẽ có thể làm được. Có thể bảo đảm nhất vẫn là thần đạo cường giả. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bình tĩnh tự nhiên nói. Thần đạo cường giả, hoàng thành cũng không có nhiều. Ngoại trừ thiên thực quân có một ít. Hoa soái là thiên thực quân bên trong người làm sao? Ngoặc kép, hoa hề đạo âm thanh lạnh lùng nói. Tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, vậy còn dư lại thần đạo cường giả. Liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, giữa sân ngoại trừ thiên thực quân người, còn có ba vị thần đạo cường giả. Ngoặc kép, trong đám người, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói. Phong Điện Hạ không cần tính cả Lão Phu. Lão Phu một mực có người nhìn chằm chằm đâu. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoa Tề đạo mấy người sắc mặt biến hóa. Triệu Hưng Võ cười nhạo một tiếng. Không hề cố kỵ, tiếp tục nói, Lão Phu tiến vào Hoàng Đình 20 dặm phạm vi, nhìn chằm chằm Lão Phu người cũng không ít. Phải cẩn thận Lão Phu đột nhiên bạo khởi, giết cái gì nhân vật trọng yếu, cho nên không cần tính cả Lão Phu. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh không ngạc nhiên chút nào, Triệu Hưng Võ loại này kẻ ngoại lai vật, vẫn là đỉnh cấp cường giả. Nhìn chằm chằm hắn kia là nhất định, bằng không ra hỏa này bạo khởi phía dưới, chém giết vương chủ cũng có thể. Phong Diệt Sinh cười nói, Diệt Sinh đương nhiên sẽ không hoài nghi Triệu Soái, ngoại trừ Triệu Soái, nơi đây còn có Huyền Đồng thần tướng cùng Cơ Nam thần tướng. Hai vị thần tướng cũng là thần đạo cường giả, vừa lúc Lê Án trong phủ thống lĩnh biến mất. Chính là tại hai vị thần tướng đi vào hoàng thành trong thời gian này phát sinh. Hôm nay cũng là như thế. Bình thường tôn giả xuống tay với quỷ minh, tuyệt sẽ không giấu giếm được mấy vị thần tướng. Triệu soái, hôm nay ngươi có thể cảm nhận được dị thường. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ lười biếng nói. Lão Phu cũng sẽ không quản những này nhàn sự. Ngoặc kép, trong đám người, Cơ Giao bên người. Một vị nam tử trung niên lạnh lùng nói, Phong Điện Hạ là ý gì? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nói, Diệt Sinh không có hoài nghi Cơ Nam thần tướng ý tứ. Ngoặc kép, nói, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Đồng, sắc mặt tái xanh nói, có thể Huyền Đồng thần tướng liền khó nói. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Huyền Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trầm giọng nói, Phong Diệt Sinh, nói chuyện muốn qua đầu óc. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, bản thống lĩnh đương nhiên gặp qua đầu óc. Đừng tưởng rằng bản thống lĩnh cái gì cũng không biết. Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, người Huyền gia một mực thống hận Vương Đình, một mực thống hận Phong Vương Phủ. Chấm ngoặc kép, trong đám người, Huyền Chân đè nén lửa giận, quát khẽ nói. Phong Diệt Sinh, đối ngươi bất mãn, bản tôn không giấu giếm. Có thể Lê Án cùng ta không cừu không oán. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo nói. Được rồi, đừng giả bộ, có một số việc các ngươi thật không biết. Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, có thể cùng ta vương tổ không quan hệ. Động não nghĩ nghĩ cũng biết, làm sao có thể... Bản thống lĩnh hận không thể để Phương Bình ngay lập tức đi chết. Mà lại trước đó chuyện này, cũng là vương tổ sai xử. Thất bại, Phương Bình không chết, Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc. Vương tổ bị các lớn chân vương chỉ trích. Đối ta Phong Vương Phủ có gì chỗ tốt? Có thể nói, Phong Vương Phủ so với ai khác đều hy vọng lần trước thuận lợi. Thuận lợi đánh chết Phương Bình. Thuận lợi tiêu diệt phục sinh chi địa. Những việc này, các người thật không rõ ràng sao? Kia Huyền Ngọc Chân Vương xảy ra chuyện. Ai làm, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ta có thể xem hiểu. Các người tự nhiên cũng có thể. Thật hoàn toàn không biết gì cả. Lê Án giả ngây giả dại sự tình. Hiện tại cũng truyền ra. Người thật không biết. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh. Ngoặc kép, Lê Án một mặt lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, ta cũng sẽ không thay người khác gánh chịu loại phiền toái này. Huyền Trân muốn trả thù, Thiên Mệnh Vương Đình muốn tìm phiền phức, kia không có quan hệ gì với ta, cùng Phong Vương Phủ không quan hệ. Lê Án, ngươi trong phủ mấy vị thống lĩnh biến mất, ai làm, trong lòng ngươi rõ ràng, đổi thành ta, không thu thập được ngươi Lê Án, xử lý ngươi mấy vị thống lĩnh, vậy cũng không sai, lại xử lý ta trong phủ Quỳ Minh, để Phong Vương Phủ cùng Thiên Thực Quân cùng ngươi Lê Án càng thêm đối địch. Đối một ít người có thể là trăm điều lợi mà không một điều hại. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giờ phút này kia là trí thông minh bạo dạp. Cười tủm tỉm nói, thuận tiện tại Cơ Giao trước mặt, cười chê chúng ta, cũng rất tốt. Cơ Giao, chúng ta mặc dù không hợp nhau, có thể hôm nay hay là muốn hỏi ngươi một câu. Huyền Trân không ít nói ta cùng Lê Án phế vật loại hình a. Ngoặc kép, Cơ Giao hừ một tiếng không nói chuyện, lại là nhìn thoáng qua Huyền Trân, khẽ nhíu mày, như thế thật. Huyền Trân sắc mặt khó coi không được. Một bên, Huyền Đồng bỗng nhiên cười nói, điện hạ phân tích rất tốt, có thể đây hết thảy đều là lời nói của một bên. Ngươi nói là bản tọa đánh chết Quỳ Minh, đánh chết Lê Án trong phủ thống lĩnh. Buồn cười, bản tọa tiến vào Thiên Thực Thành, cũng một mực bị người nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, hắn lời này vừa nói ra miệng, Triệu Hưng Võ liền cười nhạo nói, ngươi nói là Lê Án người trong phủ biến mất thời điểm, vẫn là nói hôm nay. Vừa vặn, cái này mấy lần lão phu đều tại hoàng đình phụ cận, đều đang ngó chừng lão phu đâu, làm sao có thời giờ đi nhìn chằm chằm ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Huyền Đồng sắc mặt cứng ngắc lại, Hoa Thề Đạo mấy người cũng là sắc mặt cứng ngắc. Không có nói sai, Triệu Hưng Võ nói đúng. Kia mấy lần, Triệu Hưng Võ hoàn toàn chính xác tại hoàng thành phụ cận lắc lư. Hắn nhoáng một cái du, hoàng đình phụ cận cường giả đều đang ngó chừng hắn. Thật đúng là không ai để ý Huyền Đồng. So với Huyền Đồng, Triệu Hưng Võ loại này cường giả mới càng đáng giá chú ý. Bọn hắn cứng ngắc, Phương Bình thì là trong lòng cuồng mắng. Triệu Hưng Võ muốn làm gì? Hợp lấy kia mấy lần, hắn đều tại phụ cận. Quả nhiên, mình bị hoài nghi, may mắn thay áo lót. Bằng không, chỉ sợ thật muốn bị hắn đoán ra thân phận của mình rồi. Bất quá Triệu Hưng Võ đao này bổ tốt. Bởi như vậy, Huyền Đồng nhưng thật ra là không ai nhìn chằm chằm. Hoa Hề Đạo liếc qua Huyền Đồng, không nói gì thêm, chỉ là hoài nghi thôi, cũng không chứng cứ. Làm Thiên Mệnh Vương Đình sứ giả, Vương Đình cũng sẽ không bởi vì loại này hoài nghi liền đối một vị thần đạo cường giả làm cái gì, vậy sẽ gây nên đối phương cực lớn bất mãn. Phong Diệt Sinh giờ phút này cũng không truy cứu những thứ này, cười nhạo nói, được rồi, sự tình đại khái rõ ràng, Quỳ Minh chết cũng liền chết rồi, cũng tốt, tối thiểu để bản thống lĩnh biết có người trong bóng tối đánh Phong Vương Phủ chủ ý. Quỳ Minh chết tốt lắm, chết một cái chiến tướng, biết một số việc, đầy đủ. Ngoặc kép, Huyền Trân sắc mặt tái xanh, nổi nóng nói, Phong Diệt Sinh, ngươi dám nói xấu ta? Ngoặc kép, nói xấu ngươi? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, bằng ngươi cũng xứng, nói câu không dễ nghe, ngươi bây giờ, không có tư cách này, ngươi Huyền gia nghĩ bảo trụ địa vị bây giờ, một lòng phải bắt được Cơ Giao, ngươi làm mọi người con mắt đều là mù, có thể Cơ Giao cùng bản thống lĩnh hoặc là Lê Án thông gia. Chấm ngoặc kép, gặp Cơ Giao muốn nổi giận, Phong Diệt Sinh không nhịn được nói, đừng chen vào nói, ngu xuẩn, bị người mưu hại, còn hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần đều là ngươi nữ nhân này phá hủy đại sự. Một lần lại một lần, nếu không phải ngươi, đã sớm giết Phương Bình, làm gì chờ tới bây giờ? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh mắng một câu, nói tiếp, Huyền Trân nghĩ tranh thủ ngươi đồng tình, muốn cùng ngươi cơ gia thông gia. Kia là tất nhiên, ai ấy đều thấy được, cũng liền ngươi thấy không rõ lắm thôi. Mà ta cùng Lê Án, chính là hắn đối thủ lớn nhất. Huyền Trân không dám đối ta cùng Lê Án xuất thủ, cũng liền có thể đùa nghịch một ít mánh khóe. Buồn cười trò xiếc, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lại lần nữa cười nhạo, xoay người rời đi vừa nói, quỷ minh chết thì đã chết, không cần tra xét nữa. Bất quá thiên thực quân, ha ha, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giờ phút này vẫn là cực kỳ hài lòng. Quỷ minh chết, để thiên thực quân lần nữa trở thành mục tiêu công kích. Mà Huyền Trân chân diện mục, cũng bị vạch trần. Quỷ minh thật chính là mình phúc tinh a. Trước đó quỷ minh vạch trần Lê Án, hiện tại lại đào ra Huyền Trân, còn đả kích thiên thực quân. Phong Diệt Sinh phát hiện, từ khi quỷ minh đầu nhập vào chính mình, dù là đến chết, đều một mực giúp mình chiếm cứ ưu thế. Đến nỗi đến cùng phải hay không Huyền Trân làm, cũng không trọng yếu. Hắn muốn để người khác tưởng rằng Huyền Trân làm, cái này như vậy đủ rồi. Huyền Trân ra hỏa này, cùng cơ giao sớm chiều ở chung, Phong Diệt Sinh vẫn là cực kỳ bất mãn. Tiếp tục như thế, cơ giao nữ nhân này mình còn có hí sao? Hiện tại tốt, cơ giao cái này ngu xuẩn, đại khái cũng sẽ không lại tín nhiệm Huyền Trân. Một công nhiều việc, Phong Diệt Sinh cười lớn một tiếng, càn rỡ rời đi. Chuyện tốt, quỷ minh chết rồi, thật là chuyện tốt. Trong đám người, Huyền Trân sắc mặt khó coi. Huyền Đồng nói khẽ, việc này cùng bản tọa không quan hệ, cũng cùng Huyền Trân không quan hệ. Huyền gia bây giờ mọi việc phong phú, sẽ không lại gây thêm rắc rối, làm những này không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Hoa Tề Đạo thản nhiên nói, bản soái cũng tin tưởng cùng Huyền Đồng thần tướng không quan hệ. Ngoặc kép, nói tin tưởng, Hoa Tề Đạo lại là hư lạnh một tiếng, mang theo dưới trướng thiên thực quân cấp tốc rời đi. Bất kể có phải hay không là Huyền gia, ném cho Huyền gia tốt nhất, để Huyền gia cõng hắc hoa, các phương đều có thể tiếp nhận. Những cái kia điện hạ không thể cõng oan ức, cơ giao cũng không được, thân phận tôn quý, thiên thực quân càng không được. Vương chủ không chịu đựng nổi tổn thất như vậy, tính đi tính lại, nếu không ném cho Triệu Hưng Võ, nếu không ném cho Huyền gia, dù sao đều là ngoại lai hộ. Có thể Triệu Hưng Võ người này, một mực bị nhìn chằm chằm, ném cho hắn, kia đại biểu trong thành cường giả đều là phế vật, để Triệu Hưng Võ tại dưới mí mắt bọn hắn giết người. Vậy cũng quá phế đi. Tính tới cuối cùng, Hoa Tề Đạo chợt phát hiện, ném cho Huyền gia tốt nhất, dù sao Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, mà lại hiện tại cũng nháo đằng lợi hại. Huyền gia nghe nói còn muốn tìm Vương Đình hỏi trách, cái này để Huyền gia cõng nồi, Huyền gia còn có mặt mũi hỏi trách sao? Hoa Tề Đạo khó được cùng Phong Diệt Sinh đạt thành nhất trí, liền nên ném cho Huyền gia, mặc kệ thật giả. Hoa Tề Đạo đi, những người khác cũng nhao nhao tán đi. Triệu Hưng Võ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng chậm chậm rời đi. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc, thật tính sai rồi, chờ bọn hắn đều đi. Cơ giao nhìn thoáng qua Huyền Trân, Huyền Trân đều nhanh tức hộp máu, vội vàng nói, cơ giao, việc này cũng không phải là như bọn hắn nói tới. Chấm ngoặc kép, cơ giao lãnh đạm nói, bản cung biết, bất kể có phải hay không là, kia đều không phải là, chư vị chính là ta Thiên Mệnh Vương Đình Lương Đống. Há có thể mặc người nói xấu, việc này không có quan hệ gì với Thiên Mệnh Vương Đình. Ngoặc kép, ngụ ý, nàng tin tưởng chỉ là Thiên Mệnh Vương Đình, mặc kệ thật giả, Thiên Mệnh Vương Đình đều sẽ không thừa nhận. Huyền Trân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, trầm giọng nói, việc này tuyệt không phải bản tôn gây nên, cũng không phải Vương Thúc gây nên. Phong Diệt Sinh cố ý hãm hại tại ta, cũng là Vương Tổ vẫn lạc một chuyện. Chấm ngoặc kép, Huyền Chân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phong Diệt Sinh nói khác, vậy cũng là già, hắn căn bản mặc kệ hắn. Có thể Phong Diệt Sinh cứ việc không có chỉ mặt gọi tên, có thể nói rất rõ ràng, Vương Tổ vẫn lạc là thật bị người mưu hại. Cơ Giao giờ phút này cũng bất kể có phải hay không là Huyền Chân làm. Ánh mắt băng hàn nói, yên tâm, Huyền Ngọc gia gia vẫn lạc, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Huyền Chân, đừng lại làm loạn, giết mấy cái tiểu nhân vật, không quan hệ đau khổ, vô sự vô bổ. Ngoặc kép, Huyền Chân lần nữa khí muốn bạo tạc, ngươi thật cảm thấy là ta làm. Một bên, Huyền Đồng cũng cau mày nói, Cơ Giao, Lê Án trong phủ người biến mất, khi đó ta cùng với Cơ Nam, chấm ngoặc kép, một bên, Cơ Nam thần tướng cười cười, lại là không nói chuyện, khi đó hơn nửa đêm, ai sẽ một mực cùng với Huyền Đồng, bất quá Huyền Đồng khí tức vẫn còn, hắn cũng là có cảm ứng, bất quá bọn hắn những cường giả này, dù là ở tại phụ cận, cũng sẽ không cố ý đi cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Đây là phạm vào kỵ húy, thật phải đi nhanh về nhanh, bày ra tinh thần lực bình chướng, cũng khó có thể cấp tốc bị người phát hiện. Nếu như Triệu Hưng Võ không có để người chú ý, Huyền Đồng xuất động sẽ còn để cho người ta chú ý tới. Có thể Triệu Hưng Võ tất nhiên liền tại phụ cận, vậy người khác đều nhìn chằm chằm Triệu Hưng Võ, không để ý Huyền Đồng, vẫn là có khả năng rất lớn. Huyền Đồng thấy thế, cũng không nói nữa, trong lòng cũng là nổi nóng đến cực điểm. Làm sao êm đẹp, liền thành bọn hắn Huyền gia chuyện. Trước khi hắn tới, liền nhiều lần căn dặn Huyền Chân, phải khiêm tốn, muốn ẩn nhẫn, muốn ẩn núp, lúc này, bọn hắn làm sao lại gây thêm rắc rối. Có người đang tính bọn hắn. Đáng chết, loạn đi, ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình vừa đi theo Phong Diệt Sinh đi trở về, một bên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi, cái này không phải liền là hắn lúc trước tiến địa quật muốn xem đến sao. Liền hiện tại tình huống này, đến cuối cùng, coi như tuôn ra hắn là Phương Bình. Phương Bình hoài nghi. Bọn gia hỏa này đều chưa hẳn sẽ tin tưởng, không chừng cảm thấy có người tại đục nước béo cò. Đừng nói, khả năng rất lớn, địa quật bọn gia hỏa này, đầu óc khá tốt làm, thích suy nghĩ nhiều, dù là không thích suy nghĩ nhiều, kia cũng là bởi vì không đáng. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, có mấy cái đồ đần, có thể càng không ngốc, càng dễ dàng mắc câu. Đi tới, Phong Diệt Sinh mở miệng nói, có phải hay không Huyền Đồng xuất thủ, cũng không xác định, bất quá Phong Vương Phủ hoàn toàn chính xác không đủ an toàn. Những người này hiện tại làm đục nước, khó mà thấy rõ hư thực. Ta cùng Phong Chiết đi Vô Thần thúc phụ phủ đệ. Phong Hoa, ngươi cùng Phong Ngọc cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đơn độc hành động, chấm ngoặc kép. Thuộc hạ minh bạch, ngoặc kép, hai người đều vội vàng lên tiếng. Phong Diệt Sinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đại nhân, điện hạ đi liễu điện chủ phủ thượng, thuộc hạ cũng là an tâm. Trong phủ không có thần tướng tọa trấn, thuộc hạ cái này tâm từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Phong Hoa vừa đi vừa nói, xác thực, bất quá ngươi ta cũng muốn hành sự cẩn thận. Gần đây trong hoàng thành cường giả đông đảo, có người âm thầm muốn làm chút gì. Phong Vương trong phủ không có thần tướng tọa trấn, rất là nguy hiểm. Chân Vương Điện bên kia, không biết Phong Vương đại nhân có thể hay không để Phong Khải thần tướng trở về. Chấm ngoặc kép. Phong Khải thần tướng còn muốn chờ đợi Phong Vương đại nhân triệu hoán, chưa hẳn có thể đến Phong Vương phủ. Chấm ngoặc kép, Điều này cũng đúng, Phong Hoa cũng là thổn thức, lại lần nữa cảm khái nói, đều là Phương Bình xúc sinh kia. Trước đó Nam 17 vực một nhóm, chín thành thần tướng mấy người vẫn lạc. Ai, ngoặc kép, xúc sinh kia, sớm muộn giết hắn, ngoặc kép, Phương Bình cũng là mặt lộ vẻ hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Phong Hoa. Ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc, ở ngay trước mặt ta mắng ta người, không có kết cục tốt, xử lý ngươi, Phong Vương Phủ liền nên ta đương ra làm chủ. Ngươi chết, Phong Diệt Sinh tuyệt đối không dám hồi phủ. Lão tử cái này dòng chính cũng nên thượng vị. Hai người trở lại Vương Phủ, trong phủ còn có mấy vị thống lĩnh. Bất quá những người này một mực đóng quân Phong Vương Phủ, không có Phong Ngọc cùng Phong Diệt Sinh như vậy thân cận, tự nhiên vị cũng không bằng Phong Ngọc. Phong Hoa làm trong phủ người mạnh nhất, vừa về đến liền mặc kệ những chuyện này, phối hợp về tới phủ đệ của mình. Mà Phương Bình bắt đầu an bài các vị thống lĩnh dẫn đội tuần tra. Phong Vương Phủ bị bố trí kín không kẽ hở, trong lúc nhất thời trong phủ bầu không khí rất khẩn trương. Phương Bình cũng là không ngừng hạ lệnh, muốn để Vương Phủ kín không kẽ hở. Tất cả cường giả, không có hắn cùng Phong Hoa mệnh lệnh, không cho phép ra phủ một bước. Đối Phương Bình bố trí, Phong Hoa tương đương hài lòng, hơi tra xét một phen, cũng không để ý tới nữa những này nhàn sự. Mà Phương Bình bố trí xong những này thì là tiến vào dưới mặt đất khoáng mạch. Quỷ Minh không có tư cách tiến vào, Phong Ngọc là có. Phương Bình cảm thấy mặc kệ đào không đào quáng, nhìn xem cũng là tốt, tốt xấu một đầu cự mỏ đâu, khó được có quang minh chính đại quan sát thời điểm. Mà chờ xuống đất thấy được khoáng mạch, Phương Bình trong nháy mắt tiếc nuối đến cực điểm. Đáng tiếc như thế lớn cự mỏ so ngoại vực càng lớn, chính mình thế mà chỉ có thể xem không thể cầm, thật là đáng tiếc. Hết chương.